Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, trang 466. Ở Tô Vũ Hàn sau khi chết, Sở Đức đã từng thống khổ rất dài một đoạn thời gian. Hắn cảm thấy chính mình đời này đều không thể trên thế giới này tái ngộ đến một cái cùng Tô Vũ Hàn giống nhau người. Nhưng mà trên thế giới này thường thường có một ít việc chính là như thế thần kỳ. Rất nhiều năm về sau, Sở Đức lại gặp được Đỗ Thanh Lộ, một cái cùng Tô Vũ Hàn có rất nhiều tương đồng chỗ. Nhưng ở nào đó chi tiết thượng lại có chút bất đồng người, Đỗ Thanh Lộ là một cái phi thường săn sóc. Hơn nữa thiện giải nhân ý người, này ở hải cách đặc quốc cao tầng trung cơ hồ là hiếm thấy, có lẽ cũng đúng là bởi vì điểm này mới làm truyện tranh các độc giả như vậy thích hắn, cơ hồ thích Tô Vũ Hàn người đều sẽ thích Đỗ Thanh Lộ. Sở Đức lúc này đây cũng không tưởng trơ mắt nhìn một cái tràn ngập hy vọng đôi mắt lại một lần từ chính mình trước mặt tắt, loại chuyện này chỉ cần đã trải qua một lần liền sẽ không tưởng trải qua lần thứ hai. Đã từng người nào đó không lưu tình chút nào liền thân thủ giết chết Tô Vũ Hàn giống nhau. Sở Đức cho tới bây giờ còn ngẫu nhiên sẽ ở đêm khuya trung bị như vậy ác mộng sở bừng tỉnh, cho nên Sở Đức cơ hồ là ở đem hết toàn lực duy trì chính mình cùng Đỗ Thanh Lộ này đoạn hữu nghị. Hắn không có cách nào đem tảng sáng nơi này sự tình nói cho Đỗ Thanh Lộ. Bất quá Sở Đức chính đem hết toàn lực ý đồ làm Đỗ Thanh Lộ lý giải cũng minh bạch hắn ý tưởng. Ta gần nhất có một ít cơ giáp phương diện đồ vật không phải thực hiểu. Tuy rằng nghe tới khả năng làm người muốn bật cười, nhưng ta đích xác đối cơ giáp còn rất hiểu biết. Sở Đức ở tin mặt trên thật cẩn thận viết nói, những cái đó cơ giáp tri thức đều là ta ở đại học thời điểm trộm tự học. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên đối cơ giáp hiểu biết cũng sâu như vậy. Kia thật sự là quá tốt. Nếu có cơ hội nói ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút sao? Rốt cuộc cho tới nay ta đều là tự học. Cũng không có gì người đã dạy ta. Sở Đức nghĩ thượng một bức thư Đỗ Thanh Lộ cho hắn viết những cái đó cùng cơ giáp có quan hệ kiến nghị. Không tự chủ được nở nụ cười. Giống như là nào đó trùng hợp giống nhau. Sở Đức cũng không nghĩ tới Đỗ Thanh Lộ cư nhiên đối cơ giáp như thế quen thuộc. Cứ việc Sở Đức hiện tại đã qua yêu cầu hướng người khác lãnh giáo cơ giáp tri thức tuổi tác, chính là năm đó hắn thích nhất làm sự chính là ở thư tín chung cùng Tô Vũ Hàn học tập cơ giáp, cùng Đỗ Thanh Lộ thảo luận cơ giáp. Cái này làm cho Sở Đức có loại hồi ức quá khứ cảm giác. Sở Đức cười cười, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một người thân ảnh, làm trên mặt hắn tươi cười nháy mắt liền biến mất lên. Sách, như thế nào sẽ ở ngay lúc này nhớ tới người kia? Hắn có chút bực bội gãi gãi đầu, gia hỏa kia nhưng thật ra hiểu cơ giáp, nhưng gia hỏa kia cho dù chết, đều học không được ngồi vào cái bàn trước. Thành thành thật thật cho người khác viết một phong thơ đi. Chương 231, một phong hồi âm. Kia phong bị Sở Đức Hoa ước chừng hai cái giờ mới viết xong mấy trăm tự tin. Hiện tại đã bị đặt ở Đỗ Thanh Lộ trước mặt trên bàn. Đỗ Thanh Lộ trên mặt mang theo mỉm cười nhìn này phong thư, ánh mắt phá lệ ôn nhu. Ở như vậy tươi cười rằng co 5 phút qua đi, Đỗ Thanh Lộ trên mặt tươi cười bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Hắn cầm lấy trong tay camera, đối với thư tín chụp một chương ảnh chụp. Sau đó này bức ảnh bị trực tiếp gửi đi cho nào đó riêng nhân vật, Thác Luca trong cung. Nào đó bị thiết trí tốt riêng tiếng chuông vang lên một chút. Khải Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới phát ra âm thanh địa phương nhìn qua đi. Nơi đó có một cái đang ở lập lòe di động. Khải Phong sửng sốt một giây đồng hồ lúc sau, giống nổi điên giống nhau vọt qua đi, nhặt lên di động, sau đó nhìn nhìn bên trong nội dung. Thác Luca ngoài cung, ngày xưa che kín đám người đại sảnh hiện tại đã rỗng tuếch, này không phải gần nhất sự, mà là đã rằng co hơn nửa tháng, Khải Phong hiện tại chính một mình ngốc tại trong phòng của mình. Không nghĩ cùng người gặp mặt, cũng không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói. Hiện tại duy nhất có thể cùng Khải Phong tiến hành giao lưu. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn thuộc hạ bí thư, chẳng qua. Bí thư mỗi lần ở đối mặt Khải Phong khi cũng là lo lắng đề phòng. Rốt cuộc hiện tại Khải Phong tâm tư cực kỳ khó đoán, suốt nửa tháng. Khải Phong cảnh ngộ liền từ bầu trời rớt tới rồi ngầm. Hắn trái lo phải nghĩ cũng không rõ đến tột cùng là đã phát cái gì. Khải Phong là ở nửa tháng trước, lần nọ hội nghị thượng, mới bỗng nhiên phát hiện chính mình thủ hạ cùng chính mình ly tâm, rốt cuộc trước đó. Khải Phong ở cuộc họp vô luận nói cái gì phía dưới đều chỉ biết thắng được một trận gieo hò tiếng. Động, nhiều năm như vậy, Khải Phong đã thói quen như vậy sinh hoạt. Cho nên, đương Khải Phong nào đó thủ hạ ở hắn lên tiếng song sau. Đột nhiên đứng ra đối hắn hỏi một vấn đề, xin hỏi Khải Phong tướng quân, người biết hiện tại biên cảnh cụ thể tử vong trạng huống, khi Khải Phong xác thật là hơi hơi sửng sốt, hắn phản ứng đầu tiên là cảm thấy chính mình nghe lầm, rốt. Cuộc theo đạo lý tới nói, như vậy vấn đề là tuyệt đối không có khả năng đương hỏi hắn, sao có thể sẽ có người như vậy hồ đồ. Loại này vấn đề lấy ra tới hỏi không phải không hiểu chuyện sao? Ai đều biết Thánh Lợi Văn Thành tình huống rất nghiêm trọng. Chính là chưa từng có người sẽ luẩn quẩn trong lòng đi hỏi Khải Phong. Khải Phong khóe miệng không tự chủ được gợi lên vẻ tươi cười. Ánh mắt lại là lãnh, bất quá hắn nghĩ nghĩ. Tâm dứt lời, chỉ sợ là nào đó mới vừa tiến nghị viện mau đầu tiểu tử. Loại này mau đầu tiểu tử. Cho hắn điểm nếm mùi đau khổ còn chưa tính, Khải Phong hít một hơi thật sâu. Vừa mới chuẩn bị dùng phía trước chính mình ở trên TV lặp lại vô số biến nói cấp qua loa lấy lệ qua. Đi, lại bỗng nhiên nghe thấy lại một thanh âm từ càng gần một chút địa phương truyền đến, xin hỏi Khải Phong tướng quân, người thật sự thiết thân hiểu biết qua Thánh Lợi Văn Thành hiện giờ trạng huống sao? Nên sẽ không? Những cái đó văn kiện ngươi liền xem đều không có xem qua đi. Ngoặc kép, Khải Phong khóe miệng kia ôn nhu tươi cười bỗng nhiên như là gặp được gió lạnh giống nhau. Đột nhiên cứng đờ ở trên mặt, hắn đôi mắt chuyển qua, làm Khải Phong như thế khiếp sợ không phải khác. Mà là bởi vì cái kia nói chuyện thanh âm đúng là một người hắn lại quen thuộc bất quá nghị viên Hàn. Ra nghị viên, hết chương.